Chương 101, lòng người khó dò. Lư Duyệt vớt một cái mồ hôi trên đầu, ngồi xuống. Cung nàng bình thường, mặc kệ cái khác nhện lại tới tiến công, còn có Mộ Thiên Nhan. Hai người bọn họ đều tự khoe là người thông minh, kết quả đều bị người bên cạnh đùa bỡn. Cùng Mộ Thiên Nhan thật bị lừa khác biệt, Lư Duyệt trong lòng sớm đối Minh Thạch hoài nghi. Đời trước, nàng đi theo Đinh Kỳ Sơn lúc, rất biết bản lãnh của hắn. Cái kia một tay sắc bén thổ tì hệ nờ tờ hờ u ơ tờ chỉ là hắn khoảng thời gian này bản sự, đợi đến trúc cơ, một tay thổ hệ đạo pháp, quả thực toàn thắng cùng thời tu sĩ, đem Trúc Hà chân nhân ánh mắt hấp dẫn, chuyển thu hắn làm chân truyền đệ tử. Minh Thạch ba người động tác nhanh chóng, nguyên bản Ngô Lộ Lộ Thiên La trận liền muốn vải toàn bộ, hiện tại cuối cùng một cây trận kỳ cam xuống, rốt cục thả lỏng trong lòng. Ba người nhìn chăm chú một chút, đồng loạt ngoan ngoãn hướng Lư Duyệt cùng Mộ Thiên Nhan nơi đó đi. Sư huynh, ta lúc ấy là thật dọa. Mộ Thiên Nhan quay đầu, không muốn ly người. Lư Duyệt, ta cùng Minh Thạch liền muốn để ngươi nhìn xem, bản lãnh của chúng ta. Thế nào dọa đi? Diệp Thần Dương cười đùa tí tưởng, hắn đều nhanh không nhớ rõ, đối bên người tín nhiệm người chơi xấu, là chuyện khi nào. Lúc này, đối mặt Lư Duyệt mặt lạnh, chẳng biết tại sao, trong lòng không có một chút bối rối. Ngược lại dâng lên một luồng đã lâu ấm áp. Khu Minh Thạch ngồi vào Lư Duyệt trước mặt, ngươi dạy ta rất nhiều, hiện tại đến phiên ta đến dạy ngươi. Thân là tu sĩ, bất kỳ cái gì thời điểm, cũng không thể đem chính mình nội tình, tất cả đều giao cho người bên ngoài. Còn có, tín nhiệm người không phải là sai, có thế đại bộ phận người đều là cũng không hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Ngươi nghĩ tới, chúng ta nếu như lòng mang một điểm ác ý, kết quả của ngươi sao? Lư Duyệt nhìn xem hắn. Ai nói nàng tùy tiện tín nhiệm người, đây không phải có ngươi Minh Thạch tại này sao? Còn có cái đại trận sư, nàng người này tuy rằng cũng không phải vật gì tốt, nhưng bây giờ vẫn chưa tới hậu thế quái đản, cho điểm có hạn tín nhiệm, tạm thời không sai. Đến Diệp Thần Dương, hắn cờ ơn ở Minh Hữu đối phó Nguyệt Thực Môn, đối phó Đừng Ra, nhất thời khẳng định cũng là không nỡ nàng chết. Ngươi còn không phục? Minh Thạch thở dài. Ngươi biết hàng năm có bao nhiêu người chết ở phía sau lưng tay sao? Rất nhiều thiên tài, đều không trưởng thành. Đứng lên Đông Đỉnh Tông từng làm qua một hạng điều tra, phát hiện bọn họ chí ít có 6 thành, là chết tại trên sự khinh thường. Lư Duyệt vặn lông mày. Không phải ta cùng Lão Diệp không tin ngươi, mà là Chu Nở Dê ta cảm thấy, cho ngươi trên một đường sinh động một điểm khóa, khả năng quan trọng hơn. Đúng đúng đúng, ta biết các ngươi đều lợi hại phải là không lợi hại. Nàng cu nở dê sẽ không theo bọn họ tổ đội. Lư Duyệt ô khẩu khí, trên lớp rất sinh động, ta nhớ kỹ. Đời trước, không Diệp Thần Dương, không Mộ Thiên Nhan, tuy rằng hai người kia, đều là chính mình dùng tiện tay mà thôi biện pháp cứu được, lại đến cùng cải biến một ít người cùng chuyện. Nhất là xem Ngô Lộ Lộ tại Mộ Thiên Nhan nơi nào nhỏ tim bồi tội, Lư Duyệt trong lòng có chút tự xét lại. Bất quá, bọn họ cho là nàng linh lực dùng hết. Vậy liền để bọn họ cho rằng như vậy tốt rồi. Nhất tuyến thiên tình huống đặc biệt, ở bên người khi có người, kia một lần, linh lực của nàng cũng không thật dùng hết quá. Nàng gân mạch, bởi vì lần lượt đối phó cờ mặt quỷ, linh khí dùng hết đáp lại, vòng đi vòng lại phía dưới, sớm đã bị linh khí rội rửa được mở rộng không ít, trong đó dừng lại linh lực, dưới cái nhìn của nàng, chí ít còn có thể thuấn phát 20 chiêu kiếm khí. Lư Duyệt hút dưới ném cách đó không xa nói khăn bao phủ. Tốt ở bên trong ứng chứng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nói khăn nhận chủ, có thế nháy mắt vùng thoát khỏi. Bằng không, nàng mang theo bao phục lăn, chứng chứng như còn có thể hảo hảo, đó mới là đâu. Uy đừng nóng giận, ta muốn phá trận, ngươi ở bên cạnh, dùng kiếm khi giúp ta một chút sức lực. Nô Lộ Lộ giải quyết nhà mình sư huynh, lại chạy đến Lư Duyệt bên người tới. Dưới cái nhìn của nàng, có thế tại thời khắc sống còn. Còn đem chính mình lôi kéo một khối tránh Lư Duyệt, có thể là bằng hữu. Tốt lúc này Nhất Tuyến Thiên, bởi vì Phượng Hoàng Hỏa chậm chạp chưa hiện, rất nhiều tự nhận tu vi vận khí đều không kém tu sĩ trong lòng buồn bực, đã nói trước kéo ra đoạt giết hình thức. Sớm một chút đem những cái kia trứng mắt, tu vi thấp tu sĩ diệt trừ, bọn họ yên tâm chút. Không có những người này, ở sau lưng khả năng con trai hạc tranh chấp, ngư ông đắc lợi, còn lại, đại gia liền có thể đều bằng bản sự. Tán tu làm phòng những tông môn kia thế ra người, tiêu diệt từng bộ phận, bắt đầu tổ đội lẫn nhau ấm, đương nhiên bọn họ tổ đội về sau, lại trái lại, diệt sát lạc đàn tông môn thế ra người. Tại Lư Duyệt bọn họ còn không biết tình huống dưới, Nhất Tuyến Thiên bên trong, kỳ thật khắp nơi đều có chảy máu. Bị ngăn cách đến một bên khác trúc cơ tu sĩ, cuộc sống của bọn hắn đồng dạng không dễ chịu. Nguyên lai tưởng rằng bên này là dọc theo người ra ngoài, bên trong linh thảo loại hình, nhất định phẩm chất phi thường cao. Kết quả điểm này là đoán đúng, bình thường đều là ngũ lục giai linh thảo, cũng đều tại ngàn năm trong lúc đó. Có thế bên trong yêu thú, quả thực để người tê dại ra đầu, đều là trừ thú triều, bình thường khó gặp tứ ngũ giai. Chính là tranh đối bọn hắn trúc cơ tu sĩ, hơn nữa bất luận cái gì một gốc linh thảo, đều có một hai yêu thú lâu dài trông coi. Đối mặt người loại này bọn chúng chưa từng thấy qua sinh vật, ngay từ đầu tuyệt không để ý, đại gia vụng trộm con còn có thể hái trên một hai gốc. Nhưng không biết từ chỗ nào trời lên, sở hữu yêu thú nhìn thấy có thế hai cái đùi đứng thẳng hành tẩu người, đều là không quan tâm giết tới. Cốc lệnh tắc phát hiện, trong này không phải người truy sát yêu thú, mà người bị yêu thú truy sát. Cho mình trên đầu vai hảo dược, nàng ốn tại một viên đại thụ trong hốc cây chủ nhân, liền ngã ở bên ngoài. Nhìn sang càng ngày càng mờ sát trời, cốc lệnh tắc khó được thở dài, trách không được nhất tuyến thiên gọi thí luyện chỗ. Nếu như bản sự sơ qua lơ lỏng, vận khí sơ qua không tốt, coi như đem mệnh bỏ ở nơi này. Hiện tại nàng chỉ hy vọng, luyện khí đệ tử thí luyện chỗ, còn như trước kia. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bằng lưu duyệt bản sự, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nơi xa truyền đến một tiếng cành khô đứt gãy âm thanh, cốc lệnh tắc đông nhiên ngồi thẳng thân thể. Dù là nơi này đã bị nàng tiểu ngũ hành trận bao phủ, trong tay huyền băng kiếm, cũng bị nàng nắm trong tay. Yêu thú không hiểu trận pháp, bọn chúng trừ ma lực, cái gì cũng sẽ không. Động lòng người liền không đồng dạng, đoạn đường này, nàng đã thấy hai lên, tu sĩ cướp giết tu sĩ sự tình. Hạ Du tuy rằng chém giết một đối năm bậc ngân xà trong đó một cái, nhưng không có mảy may ý mừng, một cái khác ngân xà đã ngay cả đuổi một ngày rưỡi. Hết lần này tới lần khác trên đường nàng còn muốn tranh né những yêu thú khác. Còn tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ kiệt lực mà chết. Đến lúc này, nàng đã không muốn còn như vậy kề sát đất phi hành. Nàng nghĩ lên không, chỉ cần lên tới không trung, chạy qua 200 dặm, cái kia ngân xà bản lánh lớn hơn nữa, QNZ không có khả năng lại khóa chặt nàng. Vừa đánh cái chủ ý này, một tiếng giả kêu thê lương tiếng kêu, để Hạ Du biệt khuất được kém chút phun ra một ngu mở màu tới. Nay quỷ lâm hẳn là một đám tứ giai dạ kiêu lãnh địa, sở hữu dám bay đến trên đỉnh cây người hoặc yêu, đều là thức ăn của bọn họ. Phía sau tiếng xào sạc lại theo tới, Hạ Du thở dài, lại không muốn chạy trốn, hướng trong miệng của quán linh rượu, lại ăn vào buộc chặt lên cùng nhau hai viên linh đan, làm tốt cùng này đúng là âm hồn bất tán ngân xà lại quyết sinh tử quyết định. Trong trận quốc lệnh tắc, xa xa xem kia ngũ giai ngân xà không ngừng tại cây ở giữa du tẩu. Để Hạ Du kiếm mỗi lần mất đi thương nó bảy tức thời cơ, liền biết nàng đỉnh không được bao dài thời gian. Thứ này tuy rằng còn chưa sinh ra linh trí, lại có bản năng săn giết con mồi bản sự, kia cái đuôi lớn thỉnh thoảng lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, đánh tới Hạ Du phía sau lưng. Lại là một chút, cốc lệnh tắc hình như nghe được một tiếng két, chỉ sợ nàng nào đó căn xương sườn đã gây mất. Túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân gấu đen xác, cốc lệnh tắc thở dài, nếu như Lư Duyệt biết. Nàng trơ mắt nhìn, đối nàng rất là thần cận sư tỷ, như vậy chết, nhất định sẽ hận nàng. Tại cứu cùng không cứu ở giữa, nàng vùng vây phút chốc, lại lúc ngẩng đầu, phát hiện cái kia ngân xà đã lại không du tẩu, chính núi rộng ra miệng lớn, muốn một cái nuốt Hạ Du. Huyền băng kiếm vô ý thức vung ra, cốc lệnh tắc nhắm lại thần sắc, có nư a hơi ngưng kết, bất quá nàng rất nhanh liền người theo kiếm đi. Đột nhiên nổi lên huyền băng kiếm, nhắm thẳng vào ngân xà bảy tấc chỗ. Ngân xà vừa mới hất đầu, liền có vô số băng chủy dày đặc cắm xuống. Mắt thấy cái đuôi của nó cuốn lên muốn bảo vệ bảy tấc chỗ, Hạ Du như thế nào còn để nó lại có cơ toàn bộ, liều mạng thương thế KNZNNZ, phi kiếm xoay tròn, cùng nó cái đuôi tới cái tiếp xúc thân mật, chỉ này một hơi thời gian, liền nghe bổ một tiếng, hai con đống băng thật sâu đâm vào ngân xà yếu kém nhất bảy tấc chỗ. Ngân xà chết rồi, hiện trường hai người, nửa ngày đều không gặm tiếng. Thẳng đến Hạ Du đau đến thực tế chịu không được, xuất ra một quả bó xương đan ăn vào, đa tạ cốc sư muội tường trợ cốc lệnh tắt sắc mặt ẩn trong bóng đêm, biểu hiện trên mặt khó lường. Sư phụ nói, chúng ta không đi có ý thức ăn cướp người khác, nhưng nếu người khác đều đem mệnh đưa đến trước mặt, nếu như không thu, sẽ xui xẻo. Nguyên bản nàng là không muốn cứu, có thế nàng đột nhiên phát hiện, trong vô thức, nàng không muốn Hạ Du như vậy chết ở trước mặt nàng. Nếu như hôm nay nàng không cứu Hạ Du, vậy tương lai đối mặt Lư Duyệt thời điểm, nàng hiểu ý hư. Nàng cùng Lư Duyệt có một ít tâm linh tương thông địa phương, nội nhỡ bị nàng phát hiện một chút xíu, và ngày đó Hạ Du cùng nàng thân mật bộ dáng, đời này, nàng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hạ sư tỷ bị thương, đến nơi này của ta quá một đêm lại đi thôi nửa ngày không được đến quốc lệnh tắc đáp lại, Hạ Du trong lòng bồn chồn, sợ nàng phải thừa dịp người nguy hiểm, ăn vào bó xương đan về sau, nàng cảm giác dễ chịu nhiều, không cần, ta tại mặt khác tìm cái địa phương. Nuôi mấy ngày thương. Ta đã cứu được ngươi, tự nhiên sẽ không lại hại ngươi. Cốc lệnh tắc thanh em bùng dùng, Hạ sư tỷ, ngươi cùng Lư Duyệt quan hệ không tệ đi lệnh tắc ngày hôm nay nghĩ mang cứu mạng tình, mời ngươi nói cho ta Lư Duyệt một số việc. Hạ Du không nói ra được phản bác đến, mạng của mình xác thực là nàng cứu. Nhìn nàng ngả vào trước mặt tay, nàng cũng chỉ đành mượn nàng một điểm lực, để cho mình đứng lên. Cốc lệnh tắc thu thập ngân xà rất nhanh. Yêu đan răng độc mật rắn không hơn trăm hơi thở thời gian tất cả đều chuẩn bị cho tốt. Sau đó, Hạ Du nhìn nàng một cước đem ngân xà đá lên, đợi đến lại bù một chân lúc, một cái bóng đen xẹt qua, Dạ Kiêu buồn bực kêu một tiếng, lẩm bẩm ngân xà xa xa bay đi. Bên ngoài đều xử lý tốt, cốc lệnh tắc kéo lên Hạ Du vào hốc cây. Nhìn thấy hốc cây trước gấu đen thi thể lúc, huyền băng kiếm tái phát, thuấn chạm dưới tứ chi của nó, cái khác lại vẫn trên không. Nghe nói Lư Duyệt không thế nào ăn tích cốc đan, ta săn bắn chút yêu thú, đều là bọn chúng trên thân món ngon nhất, sư tỷ có thể giúp ta mang lên, tương lai giao cho nàng sao? Hạ Du gật đầu, đây là việc nhỏ, bên này yêu thú đẳng cấp cao chút, kỳ thật nàng QNZ cất không ít. Cốc lệnh tắc đem tay gấu QNZ thu vào một cái trung dài túi chữ vật, đồng loạt đưa cho Hạ Du. Nếu như ta nói cho nàng biết là ngươi cho, nàng không nhất định sẽ thu. Vậy liền nói là ngươi cố ý cho nàng thu. Cốc lệnh tắc không nghĩ tới so đo những chuyện nhỏ nhặt này, nàng từ nhỏ bởi vì ta nếm qua rất nhiều khổ ngươi là không yên lòng, nàng tại tiêu giao môn còn chịu khổ Hạ Du tuy rằng bị nàng cứu, có thế đi vào trận này, thấy rõ ràng, nơi này cách bên ngoài đánh nhau khoảng cách gần như thế, bằng cốc lệnh tắc bản sự, nên tại nàng vừa tới thời điểm, liền phát giác. Có thế thẳng đến nàng phải chết, nàng mới ra tay tương trợ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta ngay từ đầu là không có ý định cứu nàng. Ta biết nàng tại tiêu giao môn không bị quá khổ, bằng không, bằng tính tình của nàng, nàng không có khả năng sống được như vậy trưng dương. Cốc lệnh tắc xem xét Hạ Du dò xét nơi này, liền biết nàng nghĩ cái gì. Ta nghĩ biết nàng bình thường đều là tu luyện như thế nào, tu ma chân nhân bế quan, chán ở dê lẽ lại nàng một mực là nàng vị kia tần sư huynh dạy dô nếu như thế. Kia Lư Duyệt tính tình, khẳng định càng đi càng lệ. Hạ Du thả ra một tấm hồng hồ ra, nằm đến phía trên, dùng linh lực đem xương cốt vừa vặn, chậm rãi để bó xương đan dược lực xông vào đến hai đoạn ga y xương nơi đó. Tần Thiên Cu nở dê bế quan, Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt đều thuộc về sư phụ ta sư bá các sư thúc dạy dỗ. Sư phụ ta dạy nàng, so với dạy ta còn dùng tim. Hạ Du mỉm cười, Sở Gia Kỳ không quản sự, Tàn Kiếm Phong sự vụ. Tất cả đều là một mình nàng quản lý, nơi đó hàng năm tiền đồ không ít. Vì lẽ đó, ngươi cũng không cần lo lắng nàng không có tiền. Cốc lệnh tắc ngồi vào đối mặt, chậm rãi nghe Hạ Du nói Lư Duyệt tại tiêu giao môn sinh hoạt hàng ngày hắt xì. Lư Duyệt xoa xoa cái mũi, không rõ tối nay là chuyện gì xảy ra, nàng đã ngay cả đánh ba nhảy mũi. Ngươi có phải hay không kia không thoải mái? A Ngô Lộ Lộ đỉnh lấy nàng xem thường, thò tay tại nàng cái chán thử một chút nhiệt độ, cười hắc hắc một chút. Không không thoải mái, đó chính là ngươi hôm nay thu độc thảo lúc, hút tới khí độc là các ngươi trong lòng mắng ta đi. Lư Duyệt mắt mang uy hiếp, đã sớm nói tốt, như thế nào, các ngươi còn muốn đổi ý? A Thiên Địa Lương Tâm, coi như ta dáng dấp không phải trung thực dạng, Minh Thạch ngươi dù sao cũng phải tin đi. Diệp Thần Dương đụng thiên quất. Chỉ vào Minh Thạch nói chuyện. Lư Duyệt vừa nghiêng mắt nhìn đến mộ thiên nhang kia, người ta kia một cái chớp mắt phong tình, như mỹ nhân lũ hoàn nén lĩnh giận. Kém chút để nàng làm trận sống ở đó. Ta sư huynh không ở người phía sau nói là không phải, Nô Lộ Lộ cười, ngươi ở bên ngoài cũng đắc tội quá không ít người đi. Lư Duyệt hút hút cái mũi, quay đầu, nàng cũng không biết, một cái nam nhân, trưởng thành làm như vậy cái gì còn không bằng, liền nữ trang, nàng còn sẽ không có nhiều như vậy ghen ghét. Như lúc ấy, dung mạo của nàng có thế đẹp hơn nữa một ít, dù là nhiều một cái ngón tay. Chỉ sợ vị kia mẹ ruột cu nở dê sẽ không ném đi nàng. Lư Duyệt xoa xoa mi tâm, không muốn nghĩ tiếp nữa, trên đời này căn bản không tồn tại nếu như. Đúng vậy à, có người dùng tiền mua mạng của ta đâu, theo ta tu vi độ sâu, về sau còn sẽ có càng nhiều người muốn mạng của ta. Thậm chí một ngày nào đó, chúng ta đi tại mặt đối lập, các ngươi cũng muốn mạng của ta đâu. Mộ Thiên Nhan nguyên bản muốn tức giận mắng lời nói, tại nữ hải kia nhoáng một cái thần kỳ lúc vô tận đau thương dọa cho xuống dưới. Hiện tại lại nghe nàng nói chuyện như vậy, bực mình được quay đầu không để ý tới nàng. Nói tới nói lui, còn không phải nói hắn, hắn có nhỏ mọn như vậy sao ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đi đến mặt đối lập Ngô Lộ Lộ cách gần đó, nghe ra nàng một câu cuối cùng lúc, vậy khẳng định giọng nói. Lư Duyệt lắc đầu, nàng hoài nghi nhắc tới nàng là Đinh Kỳ Sơn, ngay cả Minh Thạch đều không muốn sửa lại, ai có thể thấy được chuyện con đường phía trước, lòng người khó dò bất quá ta chuyện cần làm, liền làm định, mặc kệ tương lai các ngươi người nào cản trở ở phía trước, ta cũng sẽ làm tiếp. Chưa xong còn tiếp.